siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 73, quyết định của dân làng Kokoyashi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Alex cần làm lúc này là không thể để cho bất kỳ ai biết được kẻ đã hạ thủ đánh chết hai tên thủ lĩnh hải quân chi đội số 16 là cậu ta, phải hoàn toàn làm cho việc này đối với băng mũ rơm không hề có một chút liên quan nào, tránh tình trạng hướng đi của cốt truyện bởi vì đó mà thay đổi quá nhiều, làm cậu ta mất đi lợi thế lớn nhất của mình. Cũng rất may mắn, bởi vì tại thế giới này việc điều tra các vụ án là tương đối khó khăn, chỉ cần cẩn thận không để lại dấu vết quá rõ ràng và không có người nhìn thấy, thì việc tìm kiếm ra được chân tướng hầu như 100% sẽ đi vào ngõ cụt. Chỉ khi nào có sự nhúng tay của một người mang năng lực trinh thám thì may ra, nhưng trong sự hiểu biết của Alex, cậu ta vẫn chưa biết được trái ác quỷ nào mang lại cho người ăn năng lực đó cả, mà cho dù có đi chăng nữa thì xác suất người đó làm việc cho chính quyền thế giới sẽ cao hơn. Mà cái chết của một tên đại tá ở chi bộ chưa đủ để chính quyền cử người sang giúp đỡ hải quân. Phải biết rằng một tên đại tá ở chi bộ chỉ tương đương với một tên thiếu tá ở tổng bộ, mà thiếu tá ở tổng bộ không được xem là nhân vật quan trọng gì, không có mấy ngàn người cũng có mấy trăm người. Nami giống như người mất hồn, đang bước đi một cách thẫn thờ từ công viên A Long trở về làng Kokoyashi. Hiện tại bên trong đầu của cô ta không ngừng nhớ đến những câu nói trước kia của Alex, những thứ mà cậu ta đã cảnh báo cho cô ta trước khi thả cho cô rời đi cùng với đống kho báu. Rốt cuộc thì vẫn là bị cậu đoán đúng. Cũng phải, làm gì có việc bọn chúng sẽ buông tha cho tôi dễ dàng như vậy được. Chỉ có tôi là ngu ngốc đi tin tưởng một đám hải tặc không chuyện ác gì không làm sẽ tuân thủ ước định. Thật là buồn cười, trên mặt Nami nở ra nụ cười tự giễu, trong miệng không ngừng lầu bà lầu bầu. Mặc dù bây giờ đã hiểu được mọi chuyện, như thế thì có thể làm được gì? Tôi không biết phải làm gì tiếp theo cả. Nước mắt từ trên mặt Nami rơi lã chã, trong lòng cô ta đã bi thương đến cực độ, niềm tin có thể chuộc lại được ngôi làng đã chống đỡ cho cô ấy tận 8 năm trời, hôm nay đã hoàn toàn tan vỡ. Bất chi bất giác Nami đã đi đến cửa làng Kokoyashi, nhanh chóng lấy tay gạt đi toàn bộ nước mắt. Cô ta đã từng hứa trong lòng phải bảo vệ ngôi làng này mặc kệ sống chết của bản thân, nhất định không thể để thôn dân nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, bất lực này của mình. Tại bên trong ngôi làng bình thường vô cùng yên tĩnh, hôm nay lại náo nhiệt đến lạ thường, chỉ thấy cư dân ở đây đang vô cùng bận rộn, tụ tập lại thành một đoàn, hô hào nhau chuẩn bị đi đâu đó. Nami nhìn về một đám thôn dân đang cầm trong tay đao kiếm, cô ta vội vàng mở miệng hỏi. Tất cả mọi người đang dự đi làm gì vậy? Cảnh sát làng Genzo bước ra từ bên trong đám người, ông ta nhìn về thiếu nữ có mái tóc màu cam ở trước mắt nghiêm túc nói. Chúng ta dự định đi liều mạng với đám hải tặc A Long. Dân làng đã sống dưới sự nô dịch của bọn hắn đã được 8 năm rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều không thể chịu đựng nổi nữa. Dù gì thì cứ tiếp tục như thế này trước sau cũng là một con đường chết, vậy thì tại sao chúng ta lại không đi đánh cược một phen? Ông ta bước đến trước mặt Nami, lấy tay vỗ lên vai cô ta. Con đã làm quá nhiều, chịu biết bao nhiêu đau khổ vì cái làng này rồi. Chúng ta không thể tiếp tục mắc nợ con thêm được nữa. Như thế đã là quá đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nơi đây và tận hưởng cuộc sống tự do. Hãy bắt đầu sống vì chính mình đi, Nami. Mặc dù Nami đã cố làm ra một bộ mặt bình thường nhất có thể, nhưng bởi vì trước đó đã khóc quá nhiều mà hai vành mắt của cô ta hiện tại đã đỏ hoe, hiển nhiên là không thể nào qua mắt được vị cảnh sát ở đối diện. Lời nói của ông ta phát ra từ tận tâm can của chính mình, mà những lời này cũng chính là những điều mà toàn bộ người dân làng Kokoyashi muốn nói với Nami. Bọn họ đều biết việc cô ta tham gia băng hải tặc A Long hay những việc làm xấu xa cô ta làm ra những năm qua hoàn toàn đều không phải vì bản thân, tất cả đều là vì ngôi làng này. Trở thành một hải tặc đồng thời cũng là kẻ trộm chuyên đi ăn cắp của bọn hải tặc chuyên môn đi lừa lọc phản bội người khác, chịu vô vàn tiếng xấu trong khi tuổi đời chỉ vừa mới 18, chính vì biết được những thứ này cho nên hiện tại bọn họ đã không thể để cho cô bé trước mắt này tiếp tục trả giá, bởi vì rõ ràng Nami chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Nami cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, ông nói gì vậy Genzo, mọi thứ ổn mà, hãy đợi cháu thêm một thời gian nữa thôi, rất nhanh cháu sẽ kiếm đủ tiền để chuộc lại ngôi làng này. Cảnh sát Genzo dùng giọng khẳng định nói, đủ rồi, Nami, tất cả mọi người đều đã quyết định, cháu có ngăn cản cũng là vô dụng, đúng vậy, tất cả chúng ta, người nào người nấy sức chịu đựng đã đi đến cực hạn. Cho dù chúng ta có chết cũng quyết không để cho bọn chúng được dễ chịu. Mấy người thôn dân ở phía sau cũng không ngừng hô lên, hưởng ứng lời nói của cảnh sát Genzo, ai nấy đều giơ cao vũ khí ở trong tay, trên mặt từng người đều hiện ra vẻ quyết tuyệt. Nami gặp tình huống trước mắt trong lòng hoảng thành một đoàn, cô ta đã tham gia băng hải tặc A Long đã được rất nhiều năm, cho nên cô ta biết rất rõ sự đáng sợ của bọn chúng, sự chênh lệch của đám người cá đó với người dân bình thường là không có gì có thể bù lấp được. Đối với bọn chúng, giết những người trước mắt này, so với giết một con kiến cũng không khác nhau là mấy, cho dù dân làng có liều mạng cũng là vô dụng. Hiển nhiên nếu cô ta để cho mọi người ở đây thực sự đi đến công viên A Long giao chiến với đám người cá nơi đó, kết quả chỉ có một, đó là toàn quân bị diệt, sẽ không có người nào có thể may mắn sống sót được. Biết được điều này, Nami ngay lập tức làm ra quyết định, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản thôn dân. Nami lập tức lùi lại về phía sau vài bước, hai tay giang ngang, ánh mắt kiên định. Hãy tin tưởng và cho cháu thêm ít thời gian nữa. Nhất định cháu sẽ tìm ra cách. Cháu nhất định sẽ không để cho mọi người đi tìm bọn người A Long để chịu chết. Đừng cản trở chúng ta, Nami. Rõ ràng là không có cách nào có thể thoát khỏi sự thống trị của bọn A Long, những ước định gì đó chỉ là bọn hắn lừa người mà thôi. Cháu hãy mau mau đi khỏi nơi này, mặc kệ chúng ta. Chấm, thôn dân ở bốn phía lần lượt lên tiếng, ai nấy đều nhao nhao không đồng ý, đồng thời mở lời khuyên can cô ta mau trốn đi, rõ ràng bọn họ đã một lòng muốn sống mái một phen với đám người cá, không dễ gì có thể làm cho họ thay đổi quyết định này được. Mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cổ họng Nami giống như là bị nghẹn lại, cô ta không ngờ thôn dân lại quyết tâm đến vậy, cảm thấy không thể dùng lời nói thuyết phục được, Nami ngay lập tức lấy ra một con dao kề lên sát cổ của mình. Nếu mọi người cứ khăng khăng đi tìm cách chết như thế, vậy thì cháu sẽ tự sát cho mọi người xem, cách chương.